Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, lại hồi phong ma chi địa. Xuyên qua phong ma thông đạo, Bạch Vũ lại lần nữa trở lại phong ma chi địa. Chỉ là lúc này phong ma chi mà trở nên không lại hoang vu tĩnh mịch, mà chính là đồng cỏ xanh lá vô biên. Nhắm mắt ngưng thần, thần niệm chảy ra dưới. Bạch Vũ cảm ứng được phong ma long quật phương hướng về sau. Phi tốc hướng phong ma long quật lao đi. Bạch Vũ đến kinh sợ mấy ngàn nói lưu tại phong ma chi địa bất diệt thần thông giả. Ảo ảo tụ lại tại phong ma long quật trước. Tĩnh mịch nhìn qua Bạch Vũ. Huyết ma Bạch Vũ. Một cái mặt đen trường mao nhân loại tà ma nhíu mày xưng hô Bạch Vũ. Là phong ma Bạch Vũ. Lắc đầu. Sửa đổi nói ra hắn xưng hô. Mà theo Bạch Vũ nói ra phong ma hai chữ, chỗ có bất diệt thần thông giả đều tức giận mười phần nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ngươi đến phong ấn chúng ta. Lại một tên trên thân vì viên hầu, hạ thân vì lập tức bất diệt yêu tộc lạnh lùng hỏi. Phải, cũng không phải. Bạch Vũ lại là lắc đầu, cười nhạt một cái nói. Cái này khiến mấy ngàn bất diệt thần thông giả kinh hãi nghi ngờ không thôi. Như thế nào đúng không? Một tên khác thân thể to lớn bất diệt ma tộc tiếng nổ hỏi thăm. Từ đó tôn ta là vua. Nghe bản tôn hiệu lệnh. Không phải bản tôn chi lệnh. Muôn đời không được bước ra phong ma chi địa nửa bước. Bạch Vũ xuất ra cực quang quang bàn trong. Tay vuốt vuốt. Lại làm sao là. Một tên bất quá lớn chừng quả đấm bất diệt tinh linh vội vàng truy vấn. Cùng bản tôn nhất chiến. Người thắng lưu bại giả chết. Bạch Vũ nhẹ nhàng bóp nát trong tay CD. Một nửa cánh tay bạo toái thành huyết khí. Bao trùm cực quang. Cực quang tại huyết khí bên trong chợt sáng chợt tối. Dần dần một nhập huyết khí bên trong. Huyết khí ngưng kết. Bạch Vũ bạo toái một nửa cánh tay hoàn toàn chữa trị. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả ngơ ngác nhìn qua Bạch Vũ chơi đùa trò xiếc. Suy tư Bạch Vũ nói lời. Một nửa sắc mặt sợ hãi. Một nửa do dự chưa phát giác. Hắn nãi nãi, lão tử liền phong ma long quật đều đợi quá ngàn năm bất diệt. Còn sợ ngươi một cái nho nhỏ huyết ma. Lúc trước hỏi thăm bất diệt ma tộc đột nhiên giận dữ đứng. Lên, thân thể cao lớn nhìn lấy hoàn toàn có thể nghiền ép Bạch Vũ như con kiến hôi. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả gặp có người muốn khiêu khích Bạch Vũ. Trong lòng đại hỉ, nghĩ đến vừa vặn thử một chút Bạch Vũ năng lực. Suy nghĩ thêm phải chăng phục tùng. Sau đó ảo ảo tránh ra. Đem Bạch Vũ cùng bất diệt ma tộc ở giữa trống đi phương viên ngàn mét một khối lớn địa bàn. Bất diệt ma tộc tuy nhiên thô bạo. Lại không lỗ mãng. Các loại vòng chiến một để trống. Bất diệt ma tộc thì trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng ma thể. Càng là đột nhiên nhất quyền nện như điên hướng Bạch Vũ. Mặc dù là không có chút nào báo động trước nhất kích. Bạch Vũ lại là sớm đã đề phòng. Nhìn thấy bất diệt ma tộc quả là thế. Bạch Vũ mỉm cười. Xảo diệu lách mình né qua về sau. Lại trở lại tại chỗ. Bất diệt ma tộc thấy đánh lén một chiêu vô công. Có chút tức giận mắng hét lớn một tiếng. Nguyên bản 100 trượng ma thể càng là tăng một vòng to. Cứng rắn vô cùng ma thể càng là phiếm phát u ám ánh sáng. Thiên ma phệ linh. Bất diệt ma tộc cũng không dám khinh thường. Đánh lén không thành, thì toàn lực nhất kích. Chiêu thứ hai xuất thủ cũng là trực tiếp đánh ra thần thông ma pháp. Một đạo hắc đến thôn phệ hết thảy ánh sáng theo quyền ảnh lại lần nữa đánh tới hướng Bạch Vũ. Một kích này như bên trong, đủ để đem Bạch Vũ diệt sát. Nhưng Bạch Vũ lại cũng không muốn tách rời khỏi. Dù là Bạch Vũ rõ ràng có thể tùy tiện dùng côn vân đạp lại tránh một lần. Bởi vì Bạch Vũ cần triển lãm sự cường đại của hắn. Từ đó trấn nhiếp cái này mấy ngàn bất diệt thần thông giả. Cực quang phá không chạm. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Cũng là nhất quyền oanh kích. Đối kháng chính diện. Bất diệt ma tộc coi là Bạch Vũ vẫn là hội mau né. Lại không ngờ tới. Bạch Vũ vậy mà không tránh không tránh. Còn muốn cùng hắn cứng đối cứng. Cái này khiến bất diệt ma tộc lạnh buồn bực cười một tiếng. Nguyên bản lưu lại ba phần ma khí càng là không giữ lại chút nào đều oanh ra. Hai quả đấm to đụng thẳng vào nhau. Một cái nắm đấm lớn như núi non. một đạo quyền đầu bất quá đồng dạng lớn nhỏ. Thế mà kết quả lại là sợ ngây người tất cả mọi người. Đại Như Sơn Phong quyền đầu bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo tại nắm tay nhỏ oanh kích dưới. Bạo liệt ra. Cũng tại Bạch Vũ Phốc thân thuận thế công kích đến. Trượng trượng sụp đổ vỡ nát. Tĩnh mịch. Bất diệt ma tộc khó có thể tin nhìn qua hóa thành bột phấn nguyên toàn bộ cánh tay. Cực quang phá không chạm. Bạch Vũ lại là khẽ quát một tiếng. So trước một tiếng nhỏ cao. Một đạo lãnh bạch cực quang xen lẫn trong nắm đấm màu đỏ ngòm bên trong. Bạch Vũ thả người nhảy lên bất diệt ma tộc trên vai. Quyền đầu như là đánh vào to lớn đậu hũ phía trên. Tại bất diệt ma tộc hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem bất diệt ma tộc đầu đánh nát thành bụi phấn. Bạch Vũ trở xuống trên đất trong nháy mắt. Bất diệt ma tộc mất đi đầu lâu 100 trượng ma thể cũng ầm vang sụp đổ. Bất diệt ma tộc vậy mà chết rồi. Hắn không nên ỷ vào bất diệt linh quang phục sinh à. Mấy ngàn thần thông giả kinh hãi nhìn qua bất diệt ma tộc thân thể. Nội tâm hoảng sợ chờ mong lấy bất diệt ma tộc có thể lại dài ra đầu lâu. Đứng lên cùng Bạch Vũ nhất chiến. Thế mà bọn họ đều thất vọng. Bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ đi đến bất diệt ma tộc bên cạnh thi thể. Khẽ vuốt tại bất diệt ma tộc trên thi thể tay cầm tràn ra từng tia nồng đậm huyết sát chi. Khí, đem bất diệt ma tộc thi thể ăn mòn hòa tan đến không còn một mảnh. Không người nào biết Bạch Vũ là như thế nào làm được. Như thế nào sẽ có được bất diệt linh quang thần thông cảnh đánh giết. Nhưng bọn hắn biết bọn họ sợ hãi. Bọn họ duy nhất dựa vào tự tin đã mất đi. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả quỳ xuống hơn phân nửa. Nhưng có gần trăm tên bất diệt thần thông giả vẫn như cũ không chịu khuất phục. Nhưng lại hoảng sợ Bạch Vũ do dự. Sau này các ngươi chính là bản tôn dưới trướng Phong Ma Tiên binh. Ngoại địch đi vào. Giết chi. Tù phạm bỏ trốn. Giết chi. Bạch Vũ không nhìn cái kia gần trăm tên không chịu tỏ thái độ bất diệt thần thông giả. Mà chính là đối thần phục mấy ngàn bất diệt thần thông giả nói. Từng đạo huyết sát tỏa hồn thuật một nhập bọn họ trong thức hải. Đem bọn hắn thần hồn khóa lại. Từ đó chỉ có thể tiếp nhận Bạch Vũ khống chế. Bạch Vũ làm xong đây hết thảy về sau. Ngược lại mỉm cười nhìn về phía này hắn vẫn còn do dự không chịu khuất phục bất diệt thần thông giả. Cái này khiến cái này bất diệt thần thông giả cùng nhau đồng tử rụt lại. Hoặc tử, hoặc thần. Bỗng nhiên gần trăm tên bất diệt thần thông giả bên trong. Một tên ám ảnh không diệt quỷ tộc nộ khiếu một tiếng. Gần trăm tên bất diệt thần thông giả vậy mà ăn ý đồng thời bạo phát thần thông vây giết Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế, không nhúc nhích, trong thức hải tiên linh thần hồn đột nhiên mở mắt. Mắt trái thanh mang, mắt phải hôi khí, đồng thời bắn ra. Gần trăm bất diệt thần thông giả cùng nhau cảm giác được thần hồn trì trệ. Tiếp theo mỗi cái thần sắc khủng bố hoảng sợ ngốc định trụ. Bọn họ chỉ cảm thấy một đạo thanh mang về sau. Toàn bộ thân hình cùng thần hồn đã mất đi trưởng khống. Không cách nào động đậy nửa phần tùy ý một đạo cho tàn chi khí chui vào trong cơ thể. Thẳng phá tiến trong thức hải. Đem thần hồn của bọn hắn rảo sát. Từ đó Phong Ma chi địa. Chỉ có bản tôn. Nhớ kỹ bản tôn tên gọi Phong Ma Bạch Vũ. Bạch Vũ nói. Quay người đi vào rách nát Phong Ma Long Quật bên trong. Một lát sau Phong Ma Long Quật chợt sáng hào quang màu tím. Quang mang tiêu trừ về sau. Rách nát Phong Ma Long Quật biến thành một tòa vĩ ngạn cung điện. Cửa cung điện phía trên viết. Phong Ma Cung. Ba chữ to. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả sợ ngây người. Nghĩ mãi mà không rõ cái kia tiến trăm tên phản kháng bất diệt thần thông giả sống hay chết. Bởi vậy cũng không biết có nên hay không quỳ bái thần phục. Một đạo rất nhẹ phong theo phong trong ma cung thổi ra. Phất qua mấy ngàn bất diệt thần thông giả gương mặt. Phất qua gần trăm không nhúc nhích bất diệt thần thông giả thân thể. Ầm vang, gần trăm đạo bất diệt thần thông giả một đạo tiếp lấy một đạo ầm vang sụp đổ vỡ nát. Chúng ta nguyện vĩnh thế trấn thủ Phong Ma chi địa. Phụng Phong Ma thần tôn Bạch Vũ làm chủ. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hoảng sợ khủng bố. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả tại lớn chừng quả đấm bất diệt tinh linh lão tẩu dẫn đầu quỳ bái. Hô to dưới. Ngây người ở giữa.